Những vụ án trên thế giới. Chương 180, chiếc thùng sắt bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 291-1999, gia đình ông Ronald Cohen sống tại Jericho, Mỹ, bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuyển đi nơi khác. Khi xuống khu vực tầng hầm, ông Ronald Cohen đặc biệt chú ý đến chiếc thùng sắt nằm ở một góc tối. Kể từ ngày ông chuyển đến đây vào 9 năm trước, chiếc thùng sắt đã có ở đó, nhưng ông chưa bao giờ tìm hiểu xem nó là gì. Ông quyết định sẽ dọn chiếc thùng đó đi giúp chủ nhà mới sắp chuyển đến. Tuy nhiên, nhân viên dọn nhà đã từ chối di chuyển chiếc thùng vì nó quá nặng. Ông Ronald Cohen quyết định mở nắp thùng ra xem và kinh hãi khi nhìn thấy bên trong là xác một phụ nữ chưa phân hủy hết. Cảnh sát ngay lập tức được gọi đến hiện trường vụ việc. Sau khi kiểm tra, họ xác định thi thể được nhúng trong chất dịch màu xanh, có vẻ là chất dùng để ướp xác. Ngoài ra, ví và đồ dùng cá nhân của người phụ nữ cũng được tìm thấy, cùng với đó là những hạt nhựa nhỏ và lá cây bằng vải nhựa. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định cô gái tử vong do chấn thương não bởi một vật cùn. Phía sau đầu có những vết rách xương sọ vỡ vụn ở một số vị trí, vết máu quanh các vết thương. Điều này chứng tỏ một điều chắc chắn rằng nạn nhân đã bị tấn công khi còn sống. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể nạn nhân đã được ngâm hóa chất nên quá trình phân hủy diễn ra chậm. Trên thực tế, người phụ nữ đã qua đời hơn 30 năm trước. Các nhà phân tích cho hay, nạn nhân là người da trắng, có thể là gốc Tây Ban Nha, tuổi từ 20 đến 30. Đặc biệt, người phụ nữ còn đang mang một bào thai đã phát triển gần như đầy đủ. Từ những thông tin ít ỏi ấy, cảnh sát chuyển hướng điều tra về chiếc thùng sắt. Theo số hiệu bên ngoài, chiếc thùng sản xuất vào năm 1965 tại một công ty sản xuất hóa chất tại Leiden, New Jersey. Chiếc thùng chứa một số giấy tờ đi kèm, trong đó có quyển sổ danh bạ, nhưng do đã quá lâu nên toàn bộ thông tin trên giấy tờ đều biến mất. Các nhà giám định phải sử dụng máy chuyên dụng để chiếu các giấy tờ bằng ánh sáng hồng ngoại và may mắn lấy được một số thông tin về tên, địa chỉ và số điện thoại của những người trong danh bạ. Tuy nhiên, khi liên lạc, phần lớn số điện thoại đã không còn hữu dụng, hoặc chủ nhân chuyển đi nơi khác. Vụ án gần như đi vào ngõ cụt, các điều tra viên lại chuyển hướng tập trung vào chủ nhân của căn hộ nơi phát hiện ra thi thể, đã sống vào những năm 1960. Qua thông tin từ những cư dân sống lâu năm tại khu vực đó, họ tìm được chủ nhân căn hộ là ông Howard Elkin, giờ đã nghỉ hưu và sống tại Boca Raton, Florida. Vào thời gian đó, Howard Elkin là một trong những cổ đông lớn của Melrose, công ty chuyên sản xuất hoa nhựa tại Manhattan. Theo thông tin từ nhà sản xuất hóa chất, chất lỏng ướp xác kia chính là hóa chất chuyên dùng để nhuộm màu hoa giả. Sau khi thông tin về vụ án được đăng tải trên các phương tiện thông tin, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi nạc danh. Người này tố cáo với cảnh sát rằng ông Howard Elkin từng có quan hệ tình cảm với một nữ công nhân gốc Tây Ban Nha làm việc trong nhà máy của ông ta. Nữ công nhân ấy tên là Reina Marocan, sinh năm 1941, quốc tịch El Salvador. Vào năm 1969, có lần Reina đã gọi cho cô cầu cứu vì lo sợ bị người tình giết chết. Người này sau đó đã báo cảnh sát, nhưng những gì cô cung cấp không đủ để cảnh sát có thể lập hồ sơ. Kể từ đó, người phụ nữ cũng không còn được nghe thấy tin tức từ Reina nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm 1972, Howard bán toàn bộ công ty sản xuất hoa giả cùng căn nhà ở Jericho rồi dọn đến Florida sinh sống. Cảnh sát đến Florida tìm gặp ông Howard Elkin, lúc này đã hơn 70 tuổi. Khi bị thẩm vấn, người đàn ông phủ nhận có liên quan đến thi thể xấu số và cũng không đồng ý lấy mẫu máu để đối chiếu ADN với bào thai được tìm thấy. Không còn cách nào khác, cảnh sát đã rời đi với lời cảnh báo rằng họ sẽ xin phán quyết từ tòa và quay lại lấy mẫu máu. Ngay sau khi cảnh sát rời đi, ông Howard Elkin đã ra ngoài mua một khẩu súng. Cảnh sát và con trai phát hiện ông ta đã tự vẫn trong gara vào chiều hôm đó. Mẫu máu thu được tại hiện trường cũng hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN của thai nhi trong bụng nạn nhân. Theo điều tra của nhà chức trách sau đó, vào năm 1966, cô Reina Angelica Marocan, đến từ El Salvador đã đến Mỹ với mơ ước được trở thành công dân của miền đất hứa. Khi làm việc trong một xưởng sản xuất hoa nhựa, Reina đã quan hệ bất chính với ông chủ của mình là Howard Elkin, người đã có vợ con. Sau khi biết được mình đã mang thai, Reina nhanh chóng báo với người tình và yêu cầu ông ta có trách nhiệm với cô cùng đứa con trong bụng, nhưng người phụ nữ không nhận được sự đồng ý. Các công tố viên cho rằng Howard Elkin đã dụ Reina đến nhà máy nơi cô làm việc vào buổi tối và đánh cô đến chết. Sau đó, ông ta cho xác vào một thùng hóa chất và chuyển về nhà mình tại Long Island với ý định sẽ ném xuống biển. Tại nhà mình, ông ta đã nhồi đống hạt nhựa vào thùng chứa với hy vọng sẽ làm tăng cân nặng, giúp chiếc thùng dễ chìm xuống biển. Tuy nhiên sau đó, chiếc thùng đã nặng tới hơn 100kg nên ông ta không thể di chuyển đi đâu. Vì vậy, ông ta quyết định cho chiếc thùng vào một góc kín ở trong tầng hầm. Tiếp đó Howard Elkin bán nhà và cùng gia đình chuyển tới nơi ở mới tại bang Florida, sống yên ổn hơn 30 năm sau đó với tội ác ghê rợn được che giấu của mình. Vụ án khép lại với việc Howard Elkin tự trả giá cho tội lỗi của bản thân ở tuổi 70. Tuy quá trình tìm ra thủ phạm không quá phức tạp nhưng vụ án vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong giới điều tra vì nơi cất giấu thi thể tưởng chừng như là nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Chiếc thùng đã nằm yên trong tầng hầm của ngôi nhà hơn 30 năm sau khi trải qua nhiều đời chủ nhân. Cách chương.